Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650: Thiên địa đem sinh biến. Có ngũ hành đại động thiên làm căn cơ. E là cho dù Hồng Hy hắn hóa thần thời điểm rút ra thiên chi tỷ thường thường không có gì lạ. Thành tựu cũng không phải hôm nay có thể so sánh. Là hắn không muốn sao? Chỉ bất quá đơn thuần không cách nào làm đến thôi. Nếu như nói thiên địa kỳ vật, thiên địa chi pháp, bằng vào chính mình nỗ lực, còn có thể miễn cưỡng tranh thủ một hai. Nhưng đến nguyên anh, hóa thần giai đoạn này, muốn thu hoạch cường đại, chân quý động thiên thế giới, thiên chi tùy, bằng vào tự thân cần cù nhưng vô dụng, không có gia tộc bối cảnh tài nguyên, tự thân cơ duyên lại không đủ. Lại như thế nào đi cùng tu sĩ khác cạnh tranh đâu? Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, có thể tìm được một phương tài nguyên, thành công tấn thăng, cũng đã là chuyện may mắn. Chỗ nào còn đến phiên bọn họ đi chọn ba lấy bốn? Giống như đệ nhất kinh luân như vậy, mặt đối với thiên địa chi phách dụ hoặc mà kiên quyết từ bỏ hợp đạo cơ hội. Quả thật là bởi vì bản thân hắn thiên túng kỳ tài. Chướng mắt thực lực kia yếu đuối thiên địa chi phách, nhưng lại há không có hắn thân cư vạn tiên minh cao vị. Nắm giữ tài nguyên, tin tức, đều xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh duyên cớ. Cường giả có thể vì sau này đạo đồ tuyển chọn tỉ mỉ. Liên tục suy tính, dẫn đến cường giả càng cường, mà người yếu chỉ có thể bắt lấy kiếm không dễ tấn thăng cơ hội. Miễn cưỡng đột phá, cho nên người yếu hằng yếu. Cho nên, tu sĩ tự nguyên anh cảnh trở lên, cá thể ở giữa thực lực sai biệt thì càng phát ra rõ rệt lên. Coi như cùng một cảnh giới chiến đấu, xuất hiện miểu sát khả năng cũng không phải là không có. Bây giờ Lý Phàm lấy ngũ hành đại động thiên đột phá, đã coi là nguyên anh cảnh giới trần nhà. Nhưng đối với như thế nào tìm kiếm được tới tướng xứng đôi thiên chi tùy, hắn vẫn là không có đầu mối. Cái gì gọi là thiên chi tùy? Long Cửu Uyên, lấy thiên linh tương sinh thiên thủy thành tựu hóa thần. Hồng Hy, lấy là dựa vào thái hoa tương sinh thiên sơn đột phá. Theo hai cái này sau khi chết thiên địa thông báo toát ra tin tức, có lẽ có thể thấy được một chút manh mối. Nhân chi tùy tạo huyết, thiên chi tùy thì là tạo pháp, làm pháp tắc xuất hiện tại huyền hoàng thế giới. Cụ thể biểu hiện thì là thiên địa sinh biến. Thiên linh một châu, này mấy ngàn năm về sau, lúc có thiên giang thủy lưu sinh ra, thái hoa một châu, này mấy ngàn năm về sau, sẽ có thiên sơn đứng vững. Đây là huyền hoàng thiên chỗ, tại nào đó một châu vực bên trong, tương lai một đoạn thời gian cố định, sắp phát sinh biến hóa, rút thiên địa chi tùy, thì là đem khu động những thứ này, thiên địa chi biến, pháp tắc, rút ra, tháo rời ra. Lấy thiên địa rộng rãi sức mạnh to lớn, gia tăng bản thân, từ đó thực hiện tu vi, chiến lực cực lớn kéo lên. Đồng thời, thiên địa pháp tắc tại chính mình thân thể sơ bộ dung hợp, cũng vì tương lai tu sĩ hợp đạo lúc tế thiên địa chi phách đặt xuống sơ bộ căn cơ. Thiên địa chi biến, động một tí lấy ngàn vạn năm đo lường, lấy tu sĩ cảm quan năng lực, nguyên bản không cách nào tùy tiện phát giác. Nhưng thiên tôn tân pháp, lại là có thể cảm giác được hắn cực biến hóa rất nhỏ. Đầu tiên là xé mở một cái lỗ hổng, sau đó cuồn cuộn không dứt đem thiên địa sớm định ra tại mấy ngàn năm ở giữa chậm chạp thả ra. Nguyên động lực, nhanh chóng rút ra, hấp thu, tuy nhiên cử động lần này không khác nào thật to tiêu hao thế giới tiềm năng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại có thể thực hiện thực lực rõ rệt nhảy lên. Lý Phàm tưởng niệm chuyển động, tổng hợp quá khứ biết, không ngừng suy tư, ngũ hành động thiên, tự thành tuần hoàn, lan lộn như một thể. Này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ta như hóa thần, rút ra thiên chi tùy, thích hợp nhất cân nhắc, làm tới tương quan, nhưng ngũ hành lộ ra với thế giới bên trong, thì sẽ tản mạn khắp nơi ra. Chỉ sợ duy nhất thiên chi tùy, sẽ chỉ đối ứng một loại nào đó thuộc tính. Mà hóa thần giai đoạn muốn cùng kim đan như vậy, thành tựu nhiều pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Phàm ánh mắt híp lại, Thiên chi tủy ngoại trừ tạo pháp chi bên ngoài, còn có cùng loại miễn dịch, chống cự cơ chế, làm đã người mang một loại nào đó thiên tủy về sau. Muốn lại rút ra cái khác, thì sẽ bị phát giác được, từ đó bị nhất định bài xích, nắm giữ càng nhiều, bài xích chi lực lại càng lớn, mỗi gia tăng một loại, độ khó khăn cơ hồ thì lấy cấp số nhân tăng lên. Cho nên, đối với trên đời tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, rút ra một loại thiên tủy, cũng đã là cực hạn. Dù là Long Cửu Uyên như vậy, có thể độc chiến thiên địa chi phách, tấn thăng hợp đạo thiên kiêu, cũng là như thế, đủ để có thể thấy được trong đó độ khó khăn. Ta chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đồng thời dung nạp hai loại thiên tủy, không có đối với mình mù quáng tự tin. Lý Phàm nghĩ như vậy đến, muốn hoàn mỹ tấn thăng, trừ phi, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đồng thời rút ra năm nói thuộc tính khác nhau thiên tủy, lấy tương sinh tương khắc nguyên lý, khiến cho đạt tới tự mình thăng bằng. Đây không thể nghi ngờ là cái ý nghĩ hão huyền biện pháp. Không nói đến nơi nào sẽ gặp phải có thể đồng thời rút ra năm đạo thiên chi tủy cơ hội, coi như gặp, thành công xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Phàm là có lý trí tu sĩ, đều sẽ không lựa chọn như thế đi làm. Thế mà đối với Lý Phàm mà nói, chưa hẳn không thể thử một lần. Trong đầu hóa đạo thạch tinh thể không ngừng phát ra màu lam ánh sáng nhạt. Đem trước kia xem qua tin tức không ngừng tiến hành chỉnh hợp xử lý. Chậm rãi thôi diễn khả năng thực hiện dự nghĩ biện pháp. Sau mười mấy ngày, Lý Phàm đã nhận ra Liễu Tam thức tỉnh khí tức. Thân hình lấp lóe, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tự hồ là đang vẫn tiên cảnh bên trong vượt qua tương đối dài một đoạn thời gian. Vừa mới trở lại hiện thực thế giới Liễu Tam, còn có chút không thích ứng. Ánh mắt bên trong lóe qua một chút mờ mịt. Bất quá cái này tia mê võng khi nhìn đến Lý Phàm trong nháy mắt, liền nhanh chóng lui đi. Thiếu chủ, Liễu Tam đứng lên, sắc mặt như thường nói. Như thế nào, có thể từng gặp phải năm đó Dược Vương Tông tu sĩ? Lý Phàm thần sắc thân thiết dò hỏi. Liễu Tam lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ quái. Ta lần này tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong trải qua tràng cảnh. Thế mà không phải thiếu chủ nói tới thượng cổ tu tiên giới, mà chính là một chỗ chưa từng nghe qua thời không. Chỗ đó tiên pháp triệt để đoạn tuyệt, thế gian lại không tu hành giả tồn tại. Mọi người chỉ có dựa vào lấy cùng thượng cổ tồn tại các loại pháp khí cộng minh, mới có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng, gọi là gì thần binh dùng. Mà lần này ta phụ thân còn là một vị bất quá 7-8 tuổi nhóc con. Liễu Tam một bên nhớ lại, một bên vì Lý Phàm giảng thuật chính mình kiến thức, cuối cùng có thể nói là tốn sức trăm cay nghìn đắng. Đã trải qua vô số huyết tinh giết hại, mới lớn nhất cuối cùng thành công cùng cái kia truyền thuyết bên trong mạnh nhất thần binh hoàn thành cộng minh, Chu Tiên kiếm. Nói, Liễu Tam đem một thanh lóng lánh thất thải quang mang, lại dường như ẩn chứa vô tận sát khí trường kiếm lấy ra. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, lại cẩn thận nhìn về sau, lại là thản nhiên cười. Liễu Tam thì là nói ra, tên tuổi thật không nhỏ, có thể kỳ thật chỉ là kiện nguyên anh kỳ kiếm tu luyện chế bản mệnh phi kiếm thôi. Chỉ bất quá, lây dính cái kia vẫn lạc tu sĩ một luồng tàn hồn, mới tại một đống cái gọi là thần binh bên trong hạc giữa bầy gà. Liễu Tam ánh mắt đảo qua trước mắt thanh phi kiếm này, có chút khinh thường bình luận, thủ pháp luyện chế thô ráp, chất liệu cũng là cực kỳ tầm thường, thật sự là đồ bỏ đi. Nói xong, hơi dùng lực một chút, cái này cái gọi là mạnh nhất thần binh Chu Tiên kiếm, ngay tại trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Hết chương.